Chương 1418, 1418, Ngụy Song Song, 3. Mười dặm núi lớn, xác thực cảnh sắc nghi nhân. Buổi chiều Tiếu Đại Muội cố ý mang theo Ninh Hoan Tâm đi không ít nơi tốt, những địa phương này chỉ có người địa phương mới tìm được, giống Ninh Hoan Tâm loại này ngoại lai du khách thật sự chính là tìm không thấy. Cuối cùng, đi được mệt mỏi, hai người liền ở một cái bên dòng suối nhỏ trên tảng đá nghỉ ngơi. Con suối nhỏ này suối nước thật trong suốt, đều có thể nhìn thấy cá con đâu. Ninh Hoan Tâm ngồi xổm ở suối nước một bên, nhìn xem trong suốt dòng nước, còn có những cái kia chơi đùa bầy cá không khỏi tán thưởng một câu. Kỳ thật hai ngày này nàng cũng không có bốn phía du lãm, có thể an tĩnh như vậy dễ chịu thưởng thức thiên nhiên mỹ cảnh, cái này còn là lần đầu tiên. Nơi này suối nước vẫn luôn là như thế trong suốt thấy đấy, chúng ta khi còn bé thường xuyên chân trần nha tử xuống nước, khi đó ta cùng anh ta, còn có Song Toàn cùng Song Song nói đến đây, Tiếu Đại Muội đột nhiên sắc mặt thay đổi một chút, theo bản năng ngừng lại. Song Song là Ngụy đại ca tỷ muội sao? Ninh Hoan Tâm thư A Cơ hỏi một câu, trước đó nàng liền nghe các thôn dân nhắc qua Song Song, hẳn là gọi Ngụy Song Song A Ân. Tiếu Đại Muội chần chờ, cuối cùng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, cái này mới chậm rãi gật đầu. Dù sao Cố tiểu thư là người ngoài cũng không phải người trong thôn, cùng nàng nói một chút hẳn là cũng không có gì đáng ngại. A Song Song là Song Toàn muội muội, lúc trước Song Toàn sinh ra thời điểm, gia gia hắn cho hắn lấy tên Ngụy Song Toàn, chính là hy vọng bọn họ nhà có thế nhi nữ Song Toàn. Về sau không bao lâu, Song Song liền ra đời, mặc dù khi đó chúng ta thôn còn có không ít người ta trọng nam khinh nữ, nhưng là Song Song tại Ngụy gia lại rất được sủng ái. Song Toàn cu nở dê đặc biệt thích yêu thương mình cái này tiểu muội. Nghĩ đến một chu tờ chuyện cũ, Tiếu Đại Muội ánh mắt nhu hòa, trên mặt cu nở dê không tự chủ mang theo mỉm cười. Khi đó chúng ta vẫn là hàng xóm, chúng ta mấy cái thường xuyên cùng nhau chơi đùa, cùng một chỗ lén đi ra ngoài, cùng một chỗ gặp rắc rối, cùng một chỗ na ó, đây chính là cả một đời bên trong hạnh phúc nhất vui sướng nhất thời gian. Về sau Tiếu Đại Muội nói lại lần nữa ngừng lại. Đại muội, Ninh Hoan Tâm dứt khoát đứng người lên đi tới Tiếu Đại Muội bên người. Về sau thế nào Song Song nàng chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao Cố tiểu thư? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, Tiếu Đại Muội đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Hoan Tâm mặt. Cố tiểu thư, ngươi biết cờ âm mở cốc sao? Cờ âm mở cốc chính là cái kia mê vụ cốc sao? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, làm ra một mặt mê mang dáng vẻ. Đại Trung ca cùng ta nói qua cái kia mê vụ cốc. Nguyên lai anh ta đều nói qua cho ngươi, cái chỗ kia thật sự rất khủng bố. Song Song nàng chính là có một lần ban đêm ra ngoài, đêm hôm đó hạ rất mưa lớn, nàng vì tránh mưa trong lúc bối rối tiến vào sương ngủ, về sau liền Tiếu Đại Muội dùng sức siết chặt hai tay của mình, hai mắt ánh mắt cũng biến thành phá lệ bi thương. Đại Muội, không có ý tứ, để ngươi nghĩ đến chuyện thương tâm. Ninh Hoan Tâm thở dài an ủi Tiếu Đại Muội một câu, nàng thật sự không nghĩ tới. Ngụy Song Toàn muội muội thế mà cu nở dê tiến vào mê vụ cốc, như vậy nàng bây giờ, pha y chăng sẽ ở đó cái mê vụ cốc gan nhạc thôn bên trong tiếp tục sinh hoạt đâu? Mình liệu có thể nhìn thấy nàng đâu? Kỳ thật cu nở dê không có gì, đều đi qua. Tiếu Đại Muội nghe được Ninh Hoan Tâm an ủi, ngược lại là hít sâu một hơi, quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, cái nụ cười này tuyệt không miễn cưỡng thật sự, đều đi qua. Sáng mai, hết thảy đều sẽ trở nên tốt hơn. Cố tiểu thư, ta dẫn ngươi đi hạ một chỗ đi, ngươi nhất định sẽ thế. Tiếu Đại Muội đứng dậy, kéo lại Ninh Hoan Tâm tay, lôi kéo nàng, liền hướng một phương hướng khác đi đến.